Kiếp Thiên Vận, chương 570, Đền Bù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, suốt ngày từ hài từ kêu cũng không sợ người ngoài nghe chê cười. Sống sờ sờ hài tử, một hai phải cho các ngươi mắng thành là từ hài tử, không nháo ra mâu thuẫn mới là lạ. Hạ Vân Hiên nhíu mày, nhìn ta một chút, lại quét những người còn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta thu hồi ra quỷ, đánh giá Hạ gia gia gia Hạ Vân Hiên, lão nhân gia kia nói chuyện ngược lại là chung quy chung củ, còn đứng đến ta bên này đến, ngược lại là kỳ quái a, cùng ta tưởng tượng không giống nhau nha. Ba, đại ca nhà hắn hài tử đều là gây sự, chúng ta lo lắng dưới, liền tính toán lên núi tìm người, động lòng người là trở về, Hạ Trung nói muốn dẫn trở về cửu đình hội hỏi một chút lời nói, ai biết đại ca lại không cao hứng, trực tiếp liền muốn động thủ. Hạ Thanh Ngữ nhanh lên nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Thanh Thư cũng lập tức nói, đúng nha, ba, đại ca quả thực liền, hừ, được rồi, ta vừa rồi đều nghe được, cửu đình hội là địa phương nào, kia là cơ yếu nơi, con em Hạ gia đi vào làm cái gì. Hạ Vân Hiên lạnh lùng nói, sau đó nhìn về phía Hạ Trung. Cửu đình hội vào phía sau núi làm gì? Các ngươi mật lệnh đâu? Ai muốn các ngươi vào phía sau núi? Anh nợ em một câu yêu thương. Này hỏi một chút đem Hạ Thanh Hạo, Hạ Thanh Ngữ, Hạ Thanh Thư ba người trực tiếp hỏi đến sắc mặt trắng xanh, sau đó nhìn về phía Khương Lan. Khương Lan lông mày nhướng lên. Đúng, mật lệnh ta phát ra ngoài, chỉ là muốn đi giám thị hắn mà thôi, ai biết lại cho hắn giết hai người, không bắt hắn tra hỏi cầm ai. Anh nợ em một câu yêu thương, người nhà ngươi, quả thực là lấy việc công làm việc tư, một cái ngộ đạo người, mang theo mấy người đệ tử cũng tất cả đều nhanh muốn ngộ đạo, lên núi đi giám thị nhập đạo đại hậu kỳ hài tử, này đều có thể chết hai người. Có thể nói tới đi qua, mang về cửu đình hội, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt lại là muốn lấy việc công làm việc tư. Hạ Vân Hiên trách cứ đứng lên, theo rừng bên trong đi tới ta cùng trước. Người không cần mang đi cửu đình hội đi về trước đi. Mật lệnh này hết hiệu lực, không được nha, gia chủ chúng ta bên này chết thật hai cái đệ tử, không tìm ra nguyên nhân đến, giải quyết tốt hậu quả công tác căn bản không làm được. Hạ Trung ngạc nhiên nói, biểu tình có điểm sốt ruột. Anh nợ em một câu yêu thương, như thế nào, ta nói hắn không giết người, cũng không giết được ngươi nhóm, chẳng lẽ vẫn là nói lung tung rồi. Trở về, cứ như vậy cùng mây khí, Vân Nham nói. Hạ Vân Hiên sắc mặt tối xuống, có điểm không cao hứng. Hạ Vân Khí cùng Hạ Vân Nham là Hạ Vân Hiên hai cái đệ đệ, là đời ông nội chi nhánh, ba người hẳn là làm cửu đình hội đại trưởng lão. Phân biệt có một bộ phận quyền lợi, bằng không Hạ Vân Hiên cũng sẽ không như thế nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Trung mắt thấy Hạ Vân Hiên đen trầm mặt lập tức không dám lên tiếng, khẽ cắn môi khoát tay liền dẫn người rời đi. Hạ Vân Hiên hừ lạnh một tiếng, chừng Khương Lan một chút, sau đó thấp giọng nói vài câu cái gì, mà Khương Lan có chút không cao hứng, trở về chừng nhà mình lão đầu, chà chà quải trượng trực tiếp rời đi, ác độc hai mắt quét về ta. Làm ta cũng dùng mình một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn đứng ở nơi này làm gì? Đều vô sự có thể làm rồi. Mấy người các ngươi, bọn nhỏ luận bàn xem như chuyện lớn gì. Tu thị đến làm cửu đình hội tới ra tay đối phó người trong nhà, cũng là đủ rồi đi. Cửu đình hội là làm cái gì? Kia là lấy ra đối ngoại. Không phải cho các ngươi mấy cái tiểu hài nhi chơi. Còn giật dây thượng chính mình mẫu thân, quả thực hồ nháo. Hạ Vân Hiên lạnh lùng nhìn Hạ Thanh Hạo đợi người, vừa nhìn về phía một đám gia thần. Hạ Thanh Hạo sắc mặt trắng bệch mà Hạ Thanh Ngữ cùng Hạ Thanh Thư biểu tình đều rất khó chịu, một câu cũng không dám hố. Anh nợ em một câu yêu thương. Này Hạ Vân Hiên lên sân khấu biểu hiện ra gia chủ khí thế ngược lại là thực hợp tà ý, thoạt nhìn quang minh lẫm liệt, không hổ là nho môn cao nhân. Đương nhiên, nếu như không phải chuyện lúc trước làm ta lòng mang khúc mắc lời nói, thật đúng là lập tức đối với hắn đầu dạp xuống đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Minh mặt bên trên lộ ra vui mừng, Hạ Thanh Bình cũng như chút được gánh nặng. Hạ Thanh Hạo huynh muội đều biểu hiện ra không cao hứng dáng vẻ, nhưng chính mình phụ thân đều nói như vậy, lập tức cũng không dám có bao lớn tính tình, chỉ là hừ lạnh một tiếng sau rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mụ nói đại ca ra tay trước muốn hắn bên trên huyền không sườn núi diện bích 10 ngày, ba việc này cũng không thể nói không làm a. Hạ Thanh Ngữ không biết sống chết hỏi, nàng tại trước mặt phụ thân mãi mãi cũng là nữ hài nhi, coi như nói sai cũng sẽ không cho trách phạt. Các ngươi không buộc hắn, hắn sẽ ra tay. Chê cười, hắn đi diện bích trong nhà không lộn xộn, làm gia chủ là trẻ con đây. Hạ Vân Hiên lạnh lùng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người lập tức không phản bác được, Hạ Thanh Bình cũng không lên tiếng, tựa hồ không có bao nhiêu ngoài ý muốn chính mình phụ thân sẽ đứng tại hắn phía kia. Ta dù sao không có nhiều tổn thất, yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Hạ Vân Hiên hoặc là ảnh đế, hoặc là chính là người khác khôi lỗi, bằng không ta xuất sinh dựa vào cái gì cho người ta tính kế. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Thanh Hạo đợi người mang theo gia thần tâm tình u ám trở về. Nhìn bóng lưng của bọn hắn, Hạ Vân Hiên hừ một tiếng, đối bọn hắn biểu hiện rất là bất đắc dĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng dọc theo Hạ Vân Hiên ánh mắt nhìn về phía trang viên, từ nơi này vị trí nhìn sang, trang viên thật sự là lớn cực kỳ, trên cơ bản nên có công trình đều có, liên thể dục quán, diễn võ trường loại hình đều có xây dựng, đồng thời theo kiến trúc cổ đại đến hiện đại hóa công trình, đều kết hợp rất hoàn mỹ. Hạ gia đúng là quái vật khổng lồ, hơn nữa còn có Hạ Vân Hiên hai cái huynh đệ chi nhánh không có ngoi đầu lên. Anh nợ em một câu yêu thương, vì sao muốn coi trọng chi nhánh? Kỳ thật có gia tộc trong, chi nhánh so chủ gia còn mạnh hơn, thí dụ bình thường chi cực, Hạ gia địa vị bây giờ như thế nào ta còn không có triệt để biết rõ ràng. Thanh Bình, phía sau núi Diện Bích sự tình cũng không cần đi, trong nhà nhiều chuyện, vẫn chờ ngươi đến xử lý, bất quá, ngươi cùng mấy cái huynh đệ tìm muội quan hệ trong đó, lại phải thật tốt cân bằng hạ, vì sao tất cả mọi người muốn nhằm vào ngươi, chẳng lẽ không phải tỉnh lại tỉnh lại. Hạ Vân Hiên thở dài nói, mắt thấy chính mình đại nhi từ tại tình nghĩa huynh đệ kinh doanh bên trên lâm vào vũng bùn, biểu tình rất là thương yêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, mang về nhất thiên, ta không có gì có thể hối hận, đứa nhỏ này ở bên ngoài 20 mấy năm, Hạ gia thiếu hắn muốn còn. Hạ Thanh Bình thản nhiên nói. Hạ Vân Hiên gật gật đầu, nói. Người nói không sai, chuyện này liên lụy rộng như vậy, đều là chúng ta đời này người không đủ cẩn thận gây nên, nhất thiên đứa nhỏ này chịu khổ, người đợi hắn tốt hơn một chút cũng là phải, chỉ là người mẫu thân cùng mấy cái huynh đệ tỉ muội đều che ở cổ bên trong, không biết chuyện của nơi này, khó tránh khỏi sẽ sinh ra bài xích đến, huống hồ bí mật không thể truyền đi, cho nên kiểu gì cũng sẽ dẫn tới một ít chỉ trích, chúng ta gánh vác chính là toàn bộ nho môn Hạ gia, hoặc là nho môn tương lai, điểm ấy đảm đương đều chống không nổi, chẳng phải là quá mức mềm yếu rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta kinh ngạc nghe xong, trong lòng bồn chồn đứng lên, người nói cũng là bất đắc dĩ, chẳng lẽ ta cho các ngươi tính kế, vẫn là ta nguyện ý, dựa vào cái gì ta xuất sinh cùng vận mệnh đều từ các ngươi đến đáp cầu dắt mối, hoặc là tùy ý khống chế. Người chính là nhất thiên A, quả nhiên là cái tu huyền tài liệu tốt, tuổi còn trẻ nhuệ khí bức người, đã đến rồi nơi này, hết thảy đều thả lỏng trong lòng đi, Hạ gia không có gì không thể nói cho ngươi, cũng đều là vì tốt cho ngươi, chờ ngươi biết chân tướng, có lẽ liền sẽ giống như chúng ta ý nghĩ. Hạ Vân Hiên cùng ta nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt Hạ Vân Hiên, cũng chính là chính mình cái gọi là gia gia, trong lòng phức tạp khó nói lên lời, chiếu vào hắn nói như vậy, việc này không những không phải bọn họ từng có, vẫn là liền phải làm như vậy. Hạ Vân Hiên thoạt nhìn quang minh chính đại, Hạ Thanh Bình cũng thoáng như cùng hắn một cái khuôn mẫu đổ vào ra tới, thật là quái chim, chẳng lẽ bọn họ đều là người tốt hay sao? Nghe Hạ Vân Hiên cách nói, trong lòng ta lại xoắn xuýt, còn giống như không phải hiện tại đem chân tướng nói ra, đó là cái gì thời điểm. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy ở tại Hạ gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ lão gia chủ, ngài nếu là còn không có ý định đem sự tình nói cho ta, hoặc là muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể nói, vậy ta vẫn trở về chờ các ngươi điện thoại đi, gần nhất thực sự đi không được thân, lưu lại nữa ta thật không biết sự tình phía sau nên xử lý như thế nào. Ta một bộ khó xử biểu tình. Ha ha, người đứa nhỏ này chính là tinh nghịch cùng A Trạch hoàn toàn không giống, hài tử ngươi xem nơi này phía sau núi như thế nào. Có phải hay không khối tu luyện nơi tốt, Hạ Vân Hiên một bộ rất cao hứng bộ dáng, không có đối với ta không kiên nhẫn cảm thấy bất mãn. Anh nợ em một câu yêu thương, ta dù sao tại Hậu Sơn vẫn là được lợi, không thể mở to mắt nói lời bịa đặt, không do dự nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, về sau ngươi có thể tại tùy ý bên trên phía sau núi tu luyện, đương nhiên, là tại chính mình đủ khả năng phạm vi bên trong, ta cũng sẽ không kéo ngươi dài hơn nhật tử, chỉ cần làm xong sự tình, liền sẽ trở về, đem ngươi muốn biết sự tình tất cả đều nói cho ngươi. Hạ Vân Hiên cười mở nói, sau đó liếc nhìn chính mình con trai, tiếp tục cùng ta nói. Nhiều cùng ngươi ba ba tâm sự, hắn một lòng đền bù ngươi, sao không cùng hắn trước hảo hảo nói chuyện. Về phần ngươi chuyện, nếu như không phải đặc biệt quan trọng, giao cho thuộc hạ người đi làm được rồi, sự tất thân cung là tốt nhưng phân thân thiếu phương pháp kiểu gì cũng sẽ bận bịu bên trong phạm sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu thiếu gia, ngươi chuyện liền giao cho ta đi làm đi, tu luyện rất trọng yếu, đặc biệt là ngươi bây giờ chính đến xung kích ngộ đạo kỳ khẩn yếu quan đầu, một ít việc vặt vãnh cái gì, đều là cần phải có người giúp ngươi làm thỏa đáng tiếp. Hạ Minh lời thề son sắt bồi thêm một câu. Hạ Minh là người tinh mắt, Hạ Vân Hiên vừa nói ra việc này, hắn liền ra mặt, mà một cái ngộ đạo kỳ nói thẳng muốn cho ta làm việc, cái này cỡ nào lớn ân tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra muốn rời đi Hạ gia còn muốn có một đoạn thời gian, vừa vặn trong khoảng thời gian này đến hậu sơn xung kích ngộ đạo, có lão tổ bà vị tiền bối này tại ta ngộ đạo hẳn là sẽ không quá khó a, huống hồ còn có một ít chuyện muốn cùng lão tổ bà thương lượng, luôn luôn gặp lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Được thôi, ta đây đầu tiên chờ chút đã đi. Ta biểu hiện được không vội không chậm. Hạ Vân Hiên thực cao hứng, gật gật đầu, lại cùng Hạ Thanh Bình bàn giao một chút sự tình, liền phiêu nhiên đã đi xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hiện tại ngược lại là kỳ quái, trước đó Hạ Vân Hiên từ sau bên kia núi đi ra ngoài là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ cũng là lên núi tu luyện đi? Thật là có khả năng, này Linh Sơn phía trên linh khí nồng đậm, người Hạ gia đi lên cũng là không kỳ quái. Nhất Thiên, ngươi lên núi cũng có hai ngày, khẳng định cũng mệt mỏi a, về trước biệt thự bên kia nghỉ ngơi đi, hai cha con chúng ta sự tình có thể về sau ngươi muốn biết thời điểm nói, ta cũng tiếp tục đi về làm việc. Hạ Thanh Bình nói, anh nợ em một câu yêu thương. Nha, ta đáp ứng, nghỉ ngơi một hồi vẫn là có cần phải, trước đó quan sát Thanh Thiên đỉnh ảnh tượng còn muốn tiêu hóa một chút, bằng không liền chính là không hiểu ra sao. Về tới biệt thự ta dần dần gõ khách phòng cửa, kết quả Mạc lão không biết đi nơi nào, cũng không ở bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, bất đắc dĩ đi tắm rửa ngủ một giấc, tỉnh lại lúc đã là buổi tối thời đoạn. Chờ ta ngồi vào ghế sofa bên trên thời điểm, liền cảm thấy người phía sau khí tức quay đầu lại lúc Mạc lão không biết lúc nào liền chui ra tới, đứng tại ta đằng sau cười tủm tỉm. Như thế nào nha, phía sau núi chơi vui hay không nha? Hai ngày mới xuống núi, chắc là thật có thứ gì mở ám, đêm nay mang ta lên núi một lần, ta nghĩ đến cái thú vị tu luyện biện pháp, nếu như có thể thành hình, đây chính là cự đại lợi nhuận. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.